Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227, chủ nghĩa cộng sản phục ma trận. Dưới mặt nạ, thổ môn thanh nguyên mi mục thanh tú, nhưng ít hơn một con mắt, cái kia con mắt chỉ còn lại có màu đen lỗ thủng. Trong lỗ thủng năng lượng xen lẫn, cùng trên bầu trời mây đen hô ứng. Huyết giới ma nhãn, các ngươi thật coi là dùng thứ này liền có thể tìm được nhược điểm, đánh tan phong ấn sao? Vậy ngươi chỉ sợ cũng quá coi thường ta này huynh đệ. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang cười. Không, ngươi tính sai một sự kiện. Thổ môn thanh nguyên nhàn nhạt mở miệng. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới huyết giới ma nhãn có thể đánh tan trận pháp này. Cho dù là thấy nhược điểm, chỉ dựa vào ta sức lực của một người ta cũng không cách nào đánh tan. Nhưng, chúng ta có ngươi. Không, chuẩn xác mà nói, ta có anh Tuyết Dạ. Nói, thổ môn thanh nguyên đem trong tay hắc cầu giơ lên cao cao. Anh Tuyết Dạ, đem đao đặt ở trên cổ của ngươi. Ai dám tới gần ngươi, lập tức tự sát. Thổ môn thanh nguyên quát, hắc cầu lập tức phát ra gợn sóng. Mà anh Tiết Dạ lập tức hai mắt mất đi thần thái, cấp tốc rút đao gác ở trên cổ của mình. Ngươi dám? Anh Tuyết Kiếm Thái Lang dù như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại đến phiên trên đầu của mình. Hắn mong muốn vọt tới anh Tiết Dạ trước mặt, nhưng vừa động nửa bước, tơ máu đã theo trên cổ của nàng chậm rãi lưu lại. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang, chẳng lẽ ngươi còn không biết ngoại vụ tỉnh vì sao lại phái ngươi tới sao? Thổ môn thanh nguyên vừa cười vừa nói. Ta hiện tại biết, tại hết thảy các ngươi có thể khống chế đại yêu bên trong, ta là am hiểu nhất chế tạo cùng phá giải kết giới. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang cười khổ nói. Vốn là chúng ta còn không có lòng tin có thể khống ngươi. Nhưng mà không nghĩ tới, nữ nhi bảo bối của ngươi vậy mà vụng trộm theo tới. Đơn giản giống như thần trợ. Thổ môn thanh nguyên nói. Như vậy, ngươi còn chờ cái gì đâu? Chờ lấy cho con gái của ngươi nhặt xác sao? Thổ môn thanh nguyên một ánh mắt, anh Tuyết Dạ đao trong tay phong hơi động một chút, vết thương càng sâu. Mà tại nàng phần cổ tơ nhện cũng bị chặt đứt. Những này tơ nhện nguyên bản là dùng một loại gấp vô cùng phương thức qua lại quấn hợp lại cùng nhau. Một cây bị cắt mở, nhất thời theo phần cổ bắt đầu, cái kia như là tinh mịn lưới đánh cá như thế bó sát người chế phục tản mát mảng lớn. Khốn nạn, anh Tuyết Kiếm Thái Lang tay cầm đao đã phát xanh. Chậc chậc, dáng người là thật tốt. Đáng tiếc, ta không là nam nhân, thậm chí không thể xem như người. Nếu không ta nhất định sẽ cầm giữ không được đó a. Thổ môn thanh nguyên nói. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng hắn thực tình không có cách, nếu như đối diện tùy tiện thay cái đối thủ, hắn đều có nắm chắc cứu ra anh Tuyết Dạ, nhưng đối thủ quá mạnh, hắn hiện tại căn bản làm không được. Như vậy, xin đem, anh Tuyết Kiếm Thái Lang tiên sinh, người không phải là muốn kéo dài đến người Trung Quốc lại tới đây, để cho ta sơ ý một chút giết người đáng yêu con gái a? Thổ môn thanh nguyên nói. Đáng giận. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đao hướng đi Yến Nam Phi, mà Yến Nam Phi đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Lão ca, chúng ta cũng có mấy chục năm không có đấu thắng, không bằng ngươi thừa dịp hiện tại thử nhìn một chút, hai anh em chúng ta ai mạnh hơn a? Yến Nam Phi vừa cười vừa nói, hảo huynh đệ của ta, ai? Anh Tuyết Kiếm Thái Lang tầng tầng thở dài một tiếng, keng. Một kiếm chém xuống, mạnh chút, mạnh hơn chút, đừng cho là ta không biết thực lực chân chính của ngươi. Ngươi nghĩ con gái của ngươi chết sao? Thổ môn thanh nguyên hô. Lúc này, đỉnh đầu mèo mũ Lâm Phi Phàm cùng Yến Nam Phi ghé vào cách đó không xa trên đỉnh núi. Lâm Phi Phàm không thấy được đầu đuôi câu chuyện, lại thấy anh Tuyết Kiếm Thái Lang vậy mà tại điên cuồng công kích kim sắc quang thuẫn. Quét sạch lá chắn bên trong cái kia tháp sắt như thế, hán tử chẳng những không tức giận, còn giống như lại theo anh Tuyết Kiếm Thái Lang trò chuyện việc nhà. Vừa hướng chém một bên nói chuyện phiếm, mới là các ngươi lúc kia gián điệp tình báo công tác thái độ bình thường sao? Lâm Phi Phàm hỏi, làm sao có thể, ở đây khẳng định là có vấn đề. Cho nên nói, Phi Yến tỷ, người kia là, hắn liền là Yến Nam Phi. Xem ra truyền thuyết là có thật, Yến Nam Phi không chết, chỉ là dùng thân thể của mình là trận nhãn, phong ấn một cái Nhật Bản cổ đại đại yêu. Phương Phi Yến thở dài một hơi nói, nhìn về phía Yến Nam Phi trong ánh mắt lập lòe thần thái kỳ dị. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Năm đó, Nhật Bản sắp chiến bại, mắt thấy đại thế đã mất. Bọn hắn phát dồ đem một cái phong ấn mấy ngàn năm cổ đại đại yêu ở Trung Quốc bản thổ phóng ra. Ý đồ trực tiếp dẫn phát nhân gian hạo kiếp. Lúc ấy đầu tiên chặn được tình báo này liền là Yến Nam Phi. Hắn đối thượng cấp hồi báo về sau liền xông ra ngoài. Lại về sau, liền truyền ra hắn cùng cái kia cổ đại đại yêu đồng quy vu tận hy sinh tại Đông Bắc tin tức. Nhưng mà nhiều năm như vậy vẫn luôn có truyền thuyết. Liền là hắn không có chết, mà là dùng tự thân phong ấn cái kia cổ đại đại yêu. Nhìn như vậy đến, truyền thuyết vẫn luôn là chính xác. Cái kia bị phong ấn Nhật Bản đại yêu. Rất mạnh sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem phía dưới cái kia cái to lớn trận pháp. Luôn cảm giác bị phức tạp như vậy trận pháp phong ấn yêu tộc. Khẳng định không đơn giản. Cái kia cổ đại đại yêu tên là Đen Tuyết. Là sinh hoạt tại Nhật Bản trong núi sâu cường lực đại yêu. Lấy hắn yêu tộc làm thức ăn. Cũng ăn không ít âm dương sư. Trải qua địa phương. Đều sẽ tung bay lên màu đen tuyết rơi. Phàm là bị cái kia tuyết rơi dính vào người. Liền sẽ bị ăn sạch. Nghe nói tại cổ đại. Tập hợp không ít đỉnh cấp âm dương sư mới đem phong ấn. Trách không được nhìn xem trận pháp cũng. Là khá phức tạp. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy có nhiều như vậy chú văn trận pháp. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm ngừng một chút, trận pháp này là trung ngoại kết hợp. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy cổ quái. Trận pháp bản thân hẳn là một nơi nào đó cổ trận. Vô luận tạo hình còn là linh khí vận hành phương thức đều cực kỳ cổ lão. Nhưng chung quanh chú văn lại là tiếng Đức. Lâm Phi Phàm mặc dù xem không hiểu. Nhưng dù như thế nào một người Trung Quốc trận pháp chú văn cũng không thể là tiếng Đức a. A, thứ này thật lâu chưa từng thấy. Thật hoài niệm a, Phương Phi Yến nói. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm quả quyết chăm học tốt hỏi. Chủ nghĩa cộng sản phục ma trận a. Lâm Phi Phàm cho là mình nghe nhầm rồi. Ân, dùng chính mình đối chủ nghĩa cộng sản tín ngưỡng làm lực lượng. Đem địch nhân trấn áp lại đặc biệt pháp trận. Chung quanh những cái kia là tiếng Đức nguyên bản chủ nghĩa cộng sản tuyên ngôn. Bởi vì Yến Nam Phi cũng không phải là cái truyền thống tu sĩ. Mà là cái tín ngưỡng tu sĩ a. Tín ngưỡng tu sĩ. Lâm Phi Phàm còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Khác nhau ở chỗ nào? Lâm Phi Phàm nghe đạo. Yến Nam Phi giải thích nói. Truyền thống Trung Quốc tu sĩ. Là dựa vào tu luyện tự thân tới thu hoạch lực lượng. Mà tín ngưỡng tu sĩ. Thì là dựa vào chính mình kiên định tín ngưỡng tới thu hoạch lực lượng. Tỉ như châu Âu những cái kia tín ngưỡng chủ các tu sĩ. Thánh kỵ sĩ A. Trà cổ A loại hình. Cơ bản đều là tín ngưỡng tu sĩ. Chúng ta Trung Quốc đại bộ phận tín ngưỡng tu sĩ đều là tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản. Mà tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản tu sĩ đều có chung nhau đặc điểm. Cái kia chính là lực lượng cùng hưởng. Năm đó, tại chủ nghĩa cộng sản tín ngưỡng thời kỳ đỉnh phong, những này tín ngưỡng các tu sĩ tu vi thực tình đáng sợ. Mấy năm nay đời sống vật chất quá phong phú. Không ít người tín ngưỡng đều giảm bớt. Nhưng mà may mắn, tín ngưỡng nhiều người, nhưng tín ngưỡng tu sĩ người lại ít. Không có phân lực lượng người. Một cái tín ngưỡng tu sĩ lực lượng cũng là không giảm ngược lại tăng. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh liên tục, nguyên lai chuyện xưa này phía sau còn có phức tạp như vậy thâm ý. Mắt thấy phía dưới anh tiết kiếm Thái Lang mỗi một đao chém xuống truyền lại tới chấn động đều sẽ khiến cho Lâm Phi Phàm trước mặt bông tuyết bay lên. Uy lực kinh khủng như thế vượt xa Lâm Phi Phàm tưởng tượng. Dù sao Lâm Phi Phàm hết sức xác định, chính mình căn bản không phải đối thủ. Như vậy. Muốn như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhất định phải trước theo cái kia thổ môn Thanh Nguyên vào tay. Thế nhưng, anh Tuyết Dạ không có vấn đề sao? Nàng lưới đánh cá chế phục đều tản ra, cổ trên bờ vai đông lạnh đến đỏ bừng. Mà lại, xem cái kia nút buộc tựa hồ theo hô hấp của nàng còn đang không ngừng tản ra. Này nhưng quá nguy hiểm. 3. Lâm Phi Phàm vỗ vỗ mặt mình. Bình tĩnh Lâm Phi Phàm. Bây giờ không phải là xem những vật kia thời điểm. Mặc dù loại tràng diện này nhìn qua hết sức kích thích. A, Thiên Na, nhưng hết sức kích thích. Nhất là đang mong đợi nút buộc tiếp tục tản mát cùng với hy vọng nàng có thể lập tức khôi phục. Hai loại mâu thuẫn tâm tình không ngừng đan xen cảm giác. Thật sự là, ba, Lâm Phi Phàm lại vỗ một cái chính mình mặt. Lâm Phi Phàm, người không thể tiếp tục nữa. Liền xem như sắc lang cũng muốn kiên trì cơ bản pháp. Khụ khụ, sai, sắc lang cũng phải phân trường hợp a. Tiểu Lệ tỷ, ngươi xem một chút có biện pháp nào sao? Lâm Phi Phàm đưa tay sờ một cái đỉnh đầu, ngạc nhiên phát hiện Miêu Tiểu Lệ không thấy. Lại xem xét, nàng lại nhưng đã thuấn di đến ra ngoài, bồng bềnh thấm thoát thẳng đến thổ môn Thanh Nguyên trong tay Hắc Cầu mà đi. Nguy rồi, này ngốc mèo coi nó là bóng len. Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương, sợ thổ môn Thanh Nguyên thấy Miêu Tiểu Lệ về sau sẽ có cái gì kịch liệt động tác, tiến tới làm bị thương anh Tuyết Dạ. Nhưng cứ việc một đầu to lớn huyết nhãn trên bầu trời nhìn xuống, ánh mắt nhưng lại không ở nơi này. Miêu Tiểu Lệ bay tới cái kia giơ lên cao cao tay trước, mèo con ngươi đều phóng đại, tiết trắng móng vuốt nhỏ vươn ra, nhẹ nhàng một nhóm, mèo cái kia Hắc Cầu lập tức bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.